Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào khán giả của chuyện ngôn tình HE. Ngày hôm nay Mai xin gửi tới các bạn chuyện Vợ Chiếc Giá của Tổng Giám Đốc phần 17 của tác giả Hàn Trinh Trinh. Các bạn like ủng hộ và subscribe kênh để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện. Hà Tuyết nghe lời này khẽ cắn môi, không khỏi mỉm cười. Nhìn Hà Văn Hảo đứng trong đám người, phong độ tao nhã như một đế vương, cho lòng cô không khỏi ấm áp. Cố gắng lên cha ơi! Hy Văn nhìn cha siết chặt nắm tay, gật đầu chắc chắn. Hà Văn Hảo bật cười nắm trái bóng trong tay, ánh mắt hắn chợt lóe, quay đầu sang chúng, miệng con cọp gầm to lên. Cha đúng là giỏi quá! Hy Văn vỗ tay nhảy dựng lên gọi. Hà Văn Hảo lại nắm cầu, cố gắng ném một trái, hai trái, ba trái, bốn trái. 18 trái, 19 trái. Một trận vỗ tay liên tiếp, xôn xao kinh ngạc kêu lên. Hắn sao lợi hại thế nhỉ? Hà Tuyết có chút căng thẳng đi tới bên cạnh phòng banh, nhìn Hà Văn Hạo cầm trong tay trái banh màu xanh lá cây, dọc theo cái miệng con cọp ném ra. Tất cả mọi người sừng sốt không nhịn được nhìn phía Hà Văn Hạo. Hà Văn Hạo nhướng mày có chút ngượng ngùng cúi đầu nhìn con gái. Hy Văn phồng má tức giận hừ một tiếng, một chút không thông cảm nhún nhún vai, vừa đi ra ngoài vừa nói. IQ 180 có ích lợi gì chứ? Còn không phải có lúc thất thủ à? Hà Văn Hạo có chút xin lỗi nhìn con, cũng muốn đi theo ra ngoài. Hà Tuyết lập tức nắm cánh tay hắn, có chút kinh ngạc. Này, tôi xem bộ dáng của anh không giống như ném chật, tại sao lại thất thủ như thế? Hà Văn Hạo quay đầu nhìn Hà Tuyết, đôi mắt sạt nụ cười. Tại vì lúc nãy em đi tới. Hà Tuyết sửng sốt nhìn hắn. Hà Văn Hạo đột nhiên cúi đầu cười, nhẹ nắm bả vai cô, tiếp tục đi về phía trước. Một nhà ba người ở trong khu vui chơi, chơi vô cùng vui. Sau đó chạy đến chỗ vui chơi nhạc nước, giảng co buổi chiều. Rốt cuộc hai mẹ con một lớn một nhỏ đói bụng, la hét muốn ăn thứ gì đấy. Hà Văn Hạo bảo hai mẹ con, các cô ngồi dưới tán cây hoa anh đào. Hắn đi tới nhà hàng mua thức ăn. Vừa đến nhà hàng rất đắt, hắn đứng trước nhà hàng, nhìn trên thực đơn của nhà hàng viết một đĩa cơm rang trứng 50 đồng một phần bánh mì sandwich phải hơn 80 đồng. Hà Văn Hạo nhíu nhíu mày, móc trong túi mình còn thừa hơn 200 đồng, nghĩ tới nghĩ lui mới đi vào nhà hàng. Dưới cây hoa anh đào ngoài trời, Hà Tuyết và Hy Văn thật vui vẻ ngồi tại chỗ, nhìn Hà Văn Hạo dọn lên phần cơm rang trứng, ba chai coca, một phần cơm rang trứng khác, thêm một hộp bánh trứng bên ngoài. Khuôn mặt Hy Văn lập tức vo thành một nắm, ngẩng đầu nhìn cha tức giận. Cha, con muốn ăn bít tết, con không muốn ăn cơm rang trứng. Chấp nhận đi con, nơi này không có bít tết. Hà Văn Hạo đem hai phần cơm rang trứng đưa tới trước mặt Hà Tuyết, vừa đưa tới trước mặt Hy Văn, lại đem hộp bánh trứng mở ra, tổng cộng có 6 cái. Hắn vừa mở bánh trứng, không chán ghét nói với Hạ Tuyết. Như thứ này đủ cho em nhét cái răng không đấy? Hạ Tuyết trừng mắt liếc hắn, lại nhìn thức ăn trước mặt mình và con gái có chút kỳ quái. Thế anh thì sao? Hà Văn Hạo cầm lên chai coca, vô cùng đẹp trai ngủ trên ghế. Nhìn bọn họ vẫn một bộ dáng phách lối và thái độ kiêu ngạo. Tôi không đói bụng, tôi không quen ăn thức ăn bên ngoài. Hy Văn khinh bỉ nhìn cha cầm cái muỗng, không muốn ăn cơm rang trứng nhưng mà đói bụng đến nỗi ăn rất ngon. Hà Văn Hạo nhìn con gái ăn cơm ngon như thế, hắn đột nhiên bật cười, có chút vui vẻ uống con coca. Hạ Tuyết nhìn phần cơm rang trứng trước mặt mình một lúc lâu, đột nhiên vỗ nhẹ bả vai con gái chỉ nơi xa xa. Cô bé đó không phải Châu Châu à? Dường như cô bé đang gọi con kia kìa. Hy Văn cầm cái muỗng ngạc nhiên quay đầu nhìn, quả nhiên thấy Châu Châu ngồi ở bàn khác đang ăn cơm chiên, cà phê thực ngon. Hơn nữa trên bàn đầy cánh gà, bánh ngọt. Ánh mắt cô bé lập tức sáng lên, ngay tức khắc bất mãn nhìn Hà Văn Hạo. Cha xem đi, cha của Châu Châu người ta mua nhiều thức ăn ngon cho Châu Châu như thế. Cha thì sao? Cha không có tiền như cha người ta. Con đi sang ngồi cùng bọn họ đây. Thì Văn vừa nói xong hết sức cơ trí, cầm cơm rang trứng của mình thùng thùng chạy đến trước mặt Châu Châu. Nhìn cả nhà bọn họ ngọt ngào gọi. Chào chú, chào dì, cháu là Hy Văn. Ngoan, tới đây ngồi nào. Bà mẹ Châu Châu rất thích Hy Văn để cô bé ngồi cạnh con gái của mình. Các người cũng tới đây ăn uống ư? Muốn nếm thử chút cánh gà, coca lúc nãy dì mua không? Không cần ạ, cảm ơn dì, con đang giảm cân, không thể ăn nhiều thức ăn có dầu mỡ, con chỉ đến chơi với Châu Châu một lát thôi ạ. Trên Hy Văn lộ ra nụ cười ngọt ngào. Trẻ con giảm cân á, mau ăn đi. Mẹ Châu Châu lập tức gắp miếng chân gà coca bỏ vào trong chén Hy Văn mỉm cười. Các con phải ăn nhiều một chút chứ, như thế mới có thể mau cao lớn biết không, không cần giảm cân. Dạ, thế được rồi, cảm ơn dì, cảm ơn chú. Hy Văn vừa nói xong lập tức vươn tay cầm cánh gà, ăn không biết bao nhiêu là sảng khoái. Hạ Tuyết đau lòng nhìn con thở dài một hơi, quay đầu nhìn Hà Văn Hạo. Anh nhìn đi, đều tại anh đấy. Có tiền lại ra cửa không mang theo tiền, làm cho con gái anh đi nhà người ta hết ăn lại uống. Anh không ngại mất mặt à? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net